Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 813, chương 813, gặp lại tiểu hòa thượng 4. Ba người bọn họ hướng về bên kia lúc đi, vừa vặn đi ngang qua một cái bán kem ly cửa hàng. Tiểu thỏ một đôi mắt không nhịn được liền hướng về nhà kia kem ly nghiêng mắt nhìn. Thật đáng yêu a, là móng gấu bộ dáng ai? Cố Trừng Tịch cúi đầu nhìn nàng một cái, lại liếc mắt nhìn nhà kia bán kem ly cửa hàng, cười nói, người muốn ăn sao? Ta đi mua. Nghĩ, tiểu thỏ gật gật đầu, mắt lom lom nhìn nhà kia kem ly. Ta đi cho các ngươi. Cố Trừng Tịch đang chuẩn bị hỏi nàng hai muốn ăn cái gì khẩu vị thời điểm, liền thấy Trình Thi Đồng một cái xào lăn hạt rẻ đập vào tiểu thỏ trên đầu nói. Nhìn ngươi điểm này tiền đồ, ở chỗ này ở lại, tỷ tỷ mua cho ngươi đi. Ô hô, Đồng Đồng ngươi thành thật khai báo. Ngươi có phải hay không từ hôm qua đến bây giờ muốn đánh ta nghĩ rất lâu. Tiểu thỏ đưa tay bưng bít lấy mình bị Trình Thi Đồng đánh địa phương, nhíu lại khuôn mặt nhỏ nhắn hỏi. Biết rõ liền tốt. Trình Thi Đồng liếc nàng một cái, ngẩng đầu hướng về Cố Trừng Tịch hỏi, người muốn cái gì khẩu vị? Không cần, ta đi mua liền tốt. Cố Trừng Tịch hướng về Trình Thi Đồng nở nụ cười, đang chuẩn bị hướng về bên kia đi qua, lại một cái bị Trình Thi Đồng đè xuống tay nói, đừng, ta đi. Cố Trừng Tịch hơi ngẩn người một chút, trên mu bàn tay xúc cảm ấm áp mà mềm mại, phảng phất một mảnh từ giữa không trung chậm rãi bay xuống lông vũ, rơi trên mu bàn tay đồng dạng. Đây coi là không tính là hắn và nàng lần thứ nhất dắt tay. Ngay tại Cố Trừng Tịch ngơ ngẩn thời điểm, Trình Thi Đồng đã quay đầu nhìn về bán kem ly tiểu điếm đi qua. Cố Trừng Tịch đứng tại chỗ, một đôi con mắt đẹp nặng nề mà nhìn chăm chú lên nàng. Trong ánh mắt có mừng rỡ, có phức tạp, có ảm đạm, có trầm mặc. Tiểu thỏ đứng ở bên cạnh hắn, xem hắn, nhìn nhìn lại Trình Thi Đồng. Trong đầu đột nhiên nhảy ra một cái cực kỳ ý nghĩ điên cuồng đến. Trừng Tịch, tiểu thỏ trần chờ một chút, sau đó thật thấp hô hắn một tiếng. Ân, Cố Trừng Tịch xoay đầu lại, mỉm cười nhìn nàng. Ngươi, tiểu thỏ do dự một chút, tuy nói nàng đối với tình cảm mình luôn luôn trì độn, thế nhưng là đối với người khác tình cảm, nàng vẫn đủ mẫn cảm. Lại nói vừa rồi Cố Trừng Tịch nhìn xem Trình Thi Đồng ánh mắt, giống cùng nàng nước chanh ca ca nhìn mình bộ dáng. Tiểu thỏ nhìn xem hắn, sau nửa ngày, cuối cùng vẫn là dùng một loại làm bộ không thèm để ý ngữ khí, hướng về hắn cười hì hì hỏi, ngươi có phải hay không yêu thích nhà chúng ta Đồng Đồng a? Ân, tiểu thỏ cảm thấy mình giọng điệu này hỏi được thật là có trình độ. Nếu là hắn đối với Trình Thi Đồng không có phương diện kia ý nghĩ mà nói, hắn đang nghe xong như vậy mà nói về sau, nhất định sẽ rất bình thường gật đầu. Nói là a, giống Đồng Đồng như vậy hoạt bát nữ hài, tất cả mọi người ưa thích a. Nếu là hắn đối với Trình Thi Đồng có phương diện kia ý nghĩ mà nói, vậy hắn nhất định sẽ ngượng ngùng nhìn mình. Nói nào có, làm sao có thể. Nhưng mà Cố Trừng Tịch lại là ánh mắt liền giật mình mà nhìn xem nàng mấy giây, sau đó ngữ khí nghiêm túc hướng về tiểu thỏ nói, đúng vậy a, ta thích nàng rất lâu. Cái này, tiểu thỏ lập tức liền ngây ngẩn cả người. Cách đó không xa cầm trong tay ba cái kem ly chính hướng về sang bên này Trình Thi Đồng cũng ngây ngẩn cả người. Thật lâu, là bao lâu? Sau nửa ngày, tiểu thỏ lấy lại tinh thần, vô ý thức hướng về hắn hỏi, đại khái là được. Lần thứ nhất trông thấy nàng thời điểm a, Cố Trừng Tịch trầm mặc chốc lát, ánh mắt tựa hồ là không dám hướng về Trình Thi Đồng phương hướng nhìn đồng dạng, cúi đầu ánh mắt ôn nhuận mà nhìn chằm chằm vào tiểu thỏ nói, các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.